Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, hòa thành một thể. Hoa viên, thành bảo, xinh đẹp thảm hai bên. Đứng đấy hai hàng thân mặc đồ trắng váy công chúa. Trên mặt mang theo mặt nạ cao gầy nữ tử. Đây là Lạc Phi lần thứ hai tới nơi này. Nếu như không phải cần Minh Nguyệt Giang Phong giúp đỡ, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đến loại này xa xỉ địa phương. Nghèo đã quen, một đi tới loại này địa phương thì không được tự nhiên. Mà lại hắn cũng không quen bị người phục thị. Tuy nhiên tiêu hao chính là Minh Nguyệt Giang Phong điểm cống hiến. Nhưng hắn vẫn là lấy ra điện thoại di động, cho vị kia, số 7 tiểu tỷ tỷ, phát tin tức. Bởi vì lần trước thời điểm ra đi, số 7 tiểu tỷ tỷ nói nếu như hắn lần sau lại đến, sớm thông báo nàng, có thể suy giảm, có thể bớt thì bớt. Dù sao điểm cống hiến là bốc lên nguy hiểm tính mạng đổi lấy. Minh Nguyệt Giang Phong coi hắn là bằng hữu, hắn không thể làm đối phương là kẻ ngốc. Ngạch, kẻ ngốc cái từ này, tựa hồ không quá thỏa đáng. Hai người mới vừa vào cửa. Tên kia dáng người rất tốt, số 7 tiểu tỷ tỷ liền dẫn mặt nạ từ trên lầu đi xuống. Vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Hai vị khách nhân, hoan nghênh lần nữa quang lâm. Vẫn như cũ thật là tốt nghe thanh âm. Minh Nguyệt Giang Phong sắc mặt biến hóa. Bởi vì một cái khác tiểu tỷ tỷ, ngay tại trên bậc thang chờ lấy bọn họ. Hai người đi theo tiểu tỷ tỷ đằng sau lên lầu. Minh Nguyệt Giang Phong đi quầy soát điểm cống hiến. Quả nhiên giảm đi, hai người chỉ khấu trừ 30 tích phân. Tiến vào gian phòng, Minh Nguyệt Giang Phong lập tức đối Lạc Phi nói. Huynh đệ, trên người của ta thật ngứa. Trước tiên cần phải đi tắm một cái. Người trước ở chỗ này xoa bóp, ta tắm rửa liền đến. Nói xong, không đợi Lạc Phi trả lời, hắn liền chạy ra ngoài. Lạc Phi sửng sốt một chút, đang muốn thân thủ đi gọi hắn. Cái kia vươn tay bị số 7 tiểu tỷ tỷ mềm mại tay nhỏ nắm lấy. Khách nhân, vậy chúng ta tới trước xoa bóp đi. Nói, đem hắn kéo đến bên giường. Mà tên kia số 8 tiểu tỷ tỷ thì vẫn như cũ không nói một lời. Đứng ở bên cạnh, Lạc Phi có chút sợ hãi. Nói, đợi lát nữa, chờ ta bằng hữu cùng một chỗ. Hắn một hồi đến đây. Số 7 tiểu tỷ tỷ đẩy hắn ngồi ở trên giường. Cười nói, tắm nói, ít nhất cũng phải một giờ. Khách nhân một bên xoa bóp, một bên chờ lấy chính là. Đến, khách nhân nằm xong, ta cùng tỷ tỷ cho ngươi cởi giày vớ. Cởi quần, à không, là cởi quần áo. Lạc Phi bị đẩy nằm ở trên giường. Muốn phản kháng, lại tìm không thấy lý do. Số 8 tiểu tỷ tỷ trầm mặc đi tới, giúp hắn cởi bỏ vớ giày. Bắt đầu từ gọi xoa bóp. Số 7 tiểu tỷ tỷ thì thuần thục đem áo khoác của hắn hòa thượng áo đều thoát sạch sành xanh. Lạc Phi vội vàng nói. Hôm nay có thể chỉ dùng tay xoa bóp sao? Số 7 tiểu tỷ tỷ vội vàng nói. Khách nhân, không thể a. Lần trước ta đã nói qua. Muốn làm thì làm nguyên bộ a. Thiếu một động tác, chúng ta liền muốn trừ tiền. Khách nhân có thể tuyệt đối đừng hại chúng ta a. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa. Khách nhân nhắm mắt lại chính là, ta đến giúp khách nhân xoa bóp đầu. Rất thoải mái nha, số 7 tiểu tỷ tỷ đi đến đỉnh đầu của hắn, giúp hắn trước xoa bóp huyệt thái dương. Lạc Phi thoải mái mà nhắm mắt lại, hai tên nữ sinh nhìn nhau, đều là nhịn cười không được một chút, lại tiếp tục phối hợp ăn ý xoa bóp. Khách nhân, hôm nay chúng ta đẩy ra một cái xoa bóp mới hạng mục. Bôi mỡ xoa bóp, miễn phí nha. Đợi chút nữa cần đem khách nhân quần cởi xuống. Chỉ dùng mặc nội khố liền có thể. Sau đó toàn thân bôi mỡ. Ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi đem toàn thân đều tốt phục vụ một lần. Lạc Phi nghe xong, lập tức giật nảy mình. Vội vàng mở mắt ra nói. Không cần không cần, không cần bôi mỡ. Cứ như vậy rất tốt. Ấn một hồi có thể. Ta còn có việc, đợi chút nữa muốn đi. Chờ ta bằng hữu tới. Các ngươi có thể cho hắn bôi mỡ ấn. Vậy không được, cái này mới hạng mục cũng thuộc về nguyên bộ bên trong. Chúng ta nếu là không làm cho ngươi, Ta cùng tỷ tỷ cả ngày hôm nay thì làm không công. Số 7 tiểu tỷ tỷ nói. Nức nở một chút. Nói. Khách nhân. Người nếu là không để cho chúng ta làm. Chúng ta hôm nay tiền công liền không có. Lạc Phi nói. Ta đi tìm các ngươi quản lý nói rõ ràng. Nói là chính ta không nguyện ý làm. Không trách các ngươi. Có thể sao? Hai tên nữ sinh cùng một chỗ lắc đầu. Số 7 tiểu tỷ tỷ nói. Không thể, ngươi muốn là đi tìm quản lý nói như vậy. Quản lý khẳng định tưởng rằng chúng ta phục vụ không tốt. Cho nên ngươi mới không làm. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có muốn trừ đi hôm nay tiền công. Cái này một vòng tiền công đều muốn trừ đi. Khách nhân, cầu ngươi, để cho ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi làm đi. Được không? Lạc Phi một mặt khó xử. Thế nhưng là, khách người yên tâm, rất nhanh. Chúng ta xoa bóp rất nhanh, mà lại sẽ rất dễ chịu. Khách nhân sẽ buồn ngủ, nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt thì kết thúc. Lạc Phi vẫn là cảm thấy xấu hổ. Muốn không, liền theo mài nửa người trên. Có thể sao? Không được, không được, chúng ta sẽ bị phạt tiền. Khách nhân, chúng ta tốt nghèo, không dám đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ dám ở chỗ này làm việc kiếm chút điểm cống hiến. Chúng ta cần gấp mua khí huyết hoàn. Rất cần điểm cống hiến. Khách nhân, cầu van ngươi. Lạc Phi, tỷ tỷ. Khách nhân đồng ý. Nhanh, giúp khách nhân cởi quần. Lạc Phi bị trong phòng mùi thơm cùng thiếu nữ mùi thơm hun chóng mặt. Lại bị vị này số 7 tiểu tỷ tỷ mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn làm không đành lòng. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Quần đã bị tên kia số 8 tiểu tỷ tỷ cho cởi bỏ. Khách nhân, chớ khẩn trương, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tốt, Lạc Phi gương mặt nóng lên, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh, hai cái tay nhỏ bắt đầu đem rét lạnh lạnh đồ vật mò ở trên hai chân, trơn bóng, nhớp nhúa, sau đó, lại có hai cái tay nhỏ bắt đầu bôi lên nửa người trên của hắn. Lạc Phi luôn cảm giác là lạ, nhưng là lúc này. Đã không kịp nói từ bỏ. Hai tên nữ sinh. Bắt đầu chia công hợp tác. Lại là một cái nửa người trên. Một cái nửa người dưới. Bắt đầu bôi lên đấm bóp. Khoan hãy nói. Càng ngày càng dễ chịu. Da thịt dễ chịu. Bắp thịt dễ chịu. Liền tận cùng bên trong nhất xương cốt đều bị xoa bóp vô cùng dễ chịu. Lạc Phi vậy mà không có cảm giác ngủ thiếp đi. Hai tên nữ sinh nhìn nhau cười một tiếng. Thừa dịp hắn ngủ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức ảnh chụp. Ban trường, gia hỏa này lại còn ngủ được. Hai cái mỹ thiếu nữ đang cho hắn bôi mỡ xoa bóp đây. Nói rõ người ta tâm lý không có những cái kia thù oán ý nghĩ. Không giống có chút nam sinh, trông thấy mỹ nữ thì đi không được đường. Ban trường, cảm giác trong ánh mắt của ngươi tất cả đều là gia hỏa này tốt đâu. Người đã luân hãm sao? Ăn ngay nói thật mà thôi. Ban trưởng, muốn không thừa cơ đem hắn gạo nấu thành cơm a. Ta ở bên ngoài giúp ngươi đứng gác. Như thế hắn sẽ xem thường ta. Mà lại ta là hạng người như vậy sao? Ta lần thứ nhất cũng không muốn ở loại địa phương này phụng hiến ra ngoài. Đã ban trưởng không? Muốn, trưởng lớp kia ra ngoài giúp ta đứng gác. Ta nguyện ý ở chỗ này phụng hiến ra ta lần thứ nhất. Cút, hì hì, ban trưởng ghen, chớ nói chuyện, cẩn thận hắn vờ ngủ, là thật ngủ thiếp đi. Ban trưởng, muốn hay không vụng trộm xem hắn chỗ này, đừng giở trò lưu manh. Thôi đi, ban trưởng trong lòng nghĩ, lại không có ý tứ, có thể hay không im miệng. Ban trưởng, gia hỏa này lớn lên thật là dễ nhìn. Ta có thể hôn một chút miệng của hắn sao? Đầu lưỡi không luồn vào đi cái chủng loại kia. Ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi thì thân chứ sao? Ta không biết xấu hổ. Cổ Linh Nhi cười hì hì nói xong. Lập tức cúi người. Đem miệng đưa tới. Đúng vào lúc này. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy trên đùi bị người hung hăng nhói một cái. Một trận đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa tốt nhìn đến một cái miệng nhỏ nhắn dán đi qua. Cuống quýt mở to hai mắt nói. Ngươi làm gì? Cổ Linh Nhi cứng một chút. vẫn là thuận thế đem miệng dán tại trên miệng của hắn cọ sát. Sau đó theo cái cằm của hắn tuột xuống, ở trên cổ hắn, ở ngực đều cọ sát. Sau đó ngẩng đầu, nghiêm trang nói, khách nhân, đây là miệng xoa bóp pháp, là ta cùng ta tỷ tỷ phát minh mới. Ta vừa mới cho ngươi thử một chút, ngươi dễ chịu sao? Lạc Phi, hắn ngẩn ngơ, đột nhiên ngồi dậy, còn không có tốt sao? Ta phải đi, nói, lập khắc xuống giường, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới, chỉ mặc nội khố, mà lại toàn thân đều là dầu. Khách nhân, bên trong có tắm gội địa phương, ta cùng tỷ tỷ có thể giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa nha. Cổ Linh Nhi nín cười nói, Lạc Phi lập tức cầm quần áo, tiến vào bên trong, đóng cửa lại, nói, không cần, các ngươi có thể đi. Khách nhân, không được, ngươi còn không có cho ngũ tinh tốt bình luận. Hai tên thiếu nữ nhìn nhau, cười chờ ở bên ngoài lấy. Lạc Phi ở bên trong một bên hướng về phía tắm, vừa nghĩ chuyện mới vừa rồi, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Làm sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi đâu? Làm sao còn muốn cởi quần bôi mỡ đâu? Hắn ngủ thiếp đi về sau, đối phương có hay không đối với hắn làm cái gì đây? Không được, nơi này về sau tuyệt đối không thể trở lại. Có ma, chờ hắn tắm xong, mặc quần áo xong đi ra ngoài lúc, cái kia tên nữ sinh quả nhiên còn ở bên ngoài chờ lấy. Khách nhân, mời cho cái ngũ tinh tốt bình luận nha. Cổ Linh Nhi đưa di động đưa tới. Lạc Phi thân thủ điểm cái ngũ tinh. Cổ Linh Nhi lại nói, khách nhân, mời lại cho vài câu tốt bình luận. Lạc Phi đành phải viết, thủ pháp rất không tệ, massage vô cùng dễ chịu, thái độ phục vụ cũng rất tốt. Tán, cảm ơn khách nhân đánh giá, lần sau lại đến, bán xếp nha. Cổ Linh Nhi lấy lại điện thoại di động, ngọt ngào nói, Lạc Phi cho Minh Nguyệt Giang Phong phát cái tin. Ở đâu? Ta phải đi. Minh Nguyệt Giang Phong rất mau trở lại trả lời, ở ngâm trong bồn tắm, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Người muốn tới sao? Dưới lầu, có thể để cùng với các nàng mang ngươi qua đây. Lạc Phi, không cần. Ngươi chậm rãi phao, đợi chút nữa nhớ đến tới xoa bóp. Các nàng hôm nay có bôi mỡ xoa bóp, còn hữu dụng miệng xoa bóp, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Minh Nguyệt Giang Phong giật nảy mình, vội vàng hồi phục, bôi mỡ, dùng miệng. Lạc ca, thật hay giả, hai người đều cho ngươi làm như vậy rồi. Lạc Phi, đúng vậy, rất thoải mái, ta cũng không cẩn thận ngủ thiếp đi. Minh Nguyệt Giang Phong, ngươi ngủ thiếp đi. Hai cái mỹ thiếu nữ cho bôi mỡ cùng dùng miệng xoa bóp, ngươi lại ngủ thiếp đi. Còn mẹ nó ngươi có phải hay không cái nam nhân? Lạc Phi, Phong ca, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Dưới lầu, ao suối nước nóng bên trong, Minh Nguyệt Giang Phong hùng hùng hổ hổ. Lão tử mắng chửi người là nhẹ, lão tử còn muốn đánh ngươi. Ngươi vậy mà để cho ta chị gái cho ngươi bôi mỡ xoa bóp, còn có miệng, ngươi so với ta Minh Nguyệt gia tổ tông đều ngưu bức. Minh Nguyệt Giang Phong, không có mắng ngươi, ta chỉ là cảm khái, ta cảm thấy ngươi là đần độn. Lạc Phi, lại mắng người. Minh Nguyệt Giang Phong, tốt không nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lạc Phi, ngươi đợi chút nữa tới hay không? Tới, ta cùng với các nàng nói một tiếng, làm cho các nàng ở chỗ này chờ ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong giật nảy mình, không cần, ta không thích những cái kia phục vụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói làm cho các nàng chờ ta. Ngươi đi ra ngoài trước đi, không cần quản ta. Lạc Phi, tốt a. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, đối trước người hai tên nữ sinh nói, không có ý tứ, ta người bạn kia khả năng có chút việc, có khả năng không lên đây. Cổ Linh Nhi a một tiếng, ánh mắt linh động nhìn lấy hắn nói, khách nhân, không có quan hệ, nếu là hắn không lên đây, tỉ muội chúng ta có thể lại đấm bóp cho ngươi một lần. Cũng giống như nhau, đến, đem quần áo cùng quần cởi xuống, ta cùng tỉ tỉ lại cho ngươi phục vụ. A, không cần, không cần, ta phải đi. Lạc Phi nghe xong, giật nảy mình, vội vàng khoát tay, cũng không dám nữa lưu lại. Nhanh chóng chạy ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại, Hai tên nữ sinh lập tức cười đến run rẩy cả người. Nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ban trưởng, Lạc học đệ thật là đáng yêu. Nhìn đem hắn bị hù, ta không chịu nổi. Ha ha ha ha ha, người vừa mới còn thừa cơ hôn người ta. Tư vị như thế nào? Lạc học đệ rất ngọt, rất nhuận đâu. Ban trưởng hâm mộ ghen ghét sao? Miệng ta trên còn có Lạc học đệ vị đạo đâu. Ban trưởng có cần phải tới liếm một cái? Muốn ăn đòn. Ha ha ha ha ha. Hai người nhất thời trong phòng truy đuổi điên nháo. Lạc Phi ra hoa viên, quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia cổ bảo, luôn cảm thấy vừa mới tựa hồ làm một giấc mộng. Bất quá không phải ác mộng, đến mức có phải hay không mộng đẹp cũng không biết. Hắn rất muốn biết những người khác đi vào xoa bóp có phải hay không cũng có những cái kia kỳ kỳ quái quái hạng mục, nhưng hắn không biết nên hỏi ai. Tại cửa ra vào bắt một người hỏi, người ta mới sẽ không nói cho hắn, có khả năng sẽ còn đánh cho hắn một trận. Minh Nguyệt Giang Phong hẳn phải biết a. Dù sao ngày đó chờ đối phương sau khi ra ngoài hỏi hắn, hắn nói cũng đều hưởng thụ lấy. Hoàn toàn chính xác, rất tuyệt. Khả năng chính là như vậy đi. Dù sao điểm cống hiến thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng trảm yêu trừ ma mới có thể có đến. Những hạng mục này có thể so sánh ra đi mạo hiểm phải mạnh hơn. Chẳng qua nếu như là nam sinh cho nữ sinh xoa bóp, bôi mỡ, dùng miệng, vậy liền, Lạc Phi lại muốn vào đi kiêm chức. Có cho hay không mỹ nữ học tỷ mỹ nữ học muội xoa bóp không quan trọng. Hắn chủ yếu là muốn làm việc ngoài giờ, kiếm chút điểm cống hiến cho Lạc gia gia hoa. Bất quá vẫn là được rồi. Muốn là giống Minh Nguyệt Giang Phong nói như vậy, gặp phải chân đặc biệt xấu, hoặc là nhảy lên lưa thưa phun cướp, đây chính là cả đời bóng tối. Ở trở về phòng học trên đường, gặp Phong La cùng Kim Sơn huynh muội. Phong La một mặt nghi ngờ xích lại gần hắn, ở hắn toàn thân cao thấp đều nghe thấy một lần, lập tức nhìn hắn chằm chằm nói, Lạc Phi, thành thật khai báo, vừa mới đi cùng cái nào cái nữ sinh lêu lổng đi. Trên thân tất cả đều là nữ sinh mùi thơm. Lạc Phi chính mình cúi đầu ngửi ngửi, thật có chút mùi thơm, nhưng cũng không quá rõ ràng. Dù sao vừa rửa tắm, vừa mới ở bên kia hoa viên đi dạo, gặp phải hai tên học tỷ, cùng với các nàng nói một lát nói. Lạc Phi một mặt bình tĩnh, chủ yếu là trước mắt ba người này, cùng hắn đều không có cái gì quá quan hệ mật thiết. Cũng không phải hắn bạn gái, hắn không cần thiết tâm hỏng. Phong La hừ lạnh nói, lại là học tỷ, là ngươi chủ động bắt chuyện, vẫn là người ta chủ động bắt chuyện. Khó trách mấy ngày nay tan học đều không theo chúng ta cùng một chỗ. Gặp sắc vong nghĩa, không đem ba người chúng ta làm bằng hữu đúng hay không? Lạc Phi xin lỗi, gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên liền không có cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Từ dưới chu bắt đầu, sau khi tan học ta thì cùng các ngươi cùng đi căn tin. Cũng không đi đâu cả, hắn cũng không dám lại đi. Đoán chừng liền muốn thất thân. Lần thứ nhất đi thoạt áo, dùng mặt xoa bóp, cái này lần thứ hai trực tiếp cởi quần, dùng miệng xoa bóp, nếu như lại đi một lần, đoán chừng quần áo muốn cởi sạch. Sau đó, giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIRS, C0M Android táo đồng đều có thể. Thật là đáng sợ, kiên quyết không thể lại đi. Hừ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có bạn gái ngươi. Không thể đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, làm kẻ đồi bại, biết không? Phong La một mặt nghiêm túc dạy dỗ. Lạc Phi vội vàng uốn nắn. Ta còn không có bạn gái đâu. Ban trưởng còn không phải bạn gái của ta. Chờ hắn trở lại, ta đuổi kịp nàng mới đúng thế. Phong La hừ lạnh nói. Ta là A Tuyết. Mới không cần ngươi chứ. Bốn người nói chuyện, tiến vào lầu dạy học. Phong La nói, Lạc Phi, ngày mai cuối tuần, ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta đi Disney Thiên Đường chơi có được hay không? Ta cùng Kim Gia Kim Sơn bọn họ đều đã hẹn. Kim Gia nhẹ gật đầu. Lạc Phi nói, ngày mai ta còn có việc, thì không cùng ngươi nhóm đi. Phong La nói, muốn đi cùng nữ sinh hẹn hò sao? Lạc Phi nghĩ đến Mỹ y học tỷ. Không nói gì. Ngày mai hắn muốn đi tìm Minh Nguyệt Giang Phong. Sau đó bồi tiếp Minh Nguyệt Giang Phong đi Mỹ y học tỷ trong nhà. Hy vọng đến lúc đó có thể gặp đến Mỹ y học tỷ. Hy vọng Mỹ y học tỷ không có ra chuyện. Nếu không, hắn cả một đời đều sẽ lương tâm khó có thể bình an. Buổi chiều ba tiết tiết đều rất phong phú. Ngoại trừ giảng gần nhất yêu ma xào huyệt phụ cận phát sinh náo động sự tình bên ngoài. Còn giảng giải các cái tu luyện đẳng cấp cần thiết phải chú ý sự tình. Lạc Phi đều nghiêm túc ghi vào bản bút ký trên. 7 giờ lúc, phía ngoài trời đã tối. Lạc Phi cùng Phong La từ trên bậc thang sau khi xuống núi. Đột nhiên phát hiện tuyết rơi. Chân núi trong lương đình. Tên kia đầu đầy tóc hoa dâm lão giả. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Không coi ai ra gì lôi kéo đàn nhị hồ. Mặc rất đơn bạc. Tựa hồ không có chút nào sợ lạnh. Lần này đàn nhị hồ tiếng rất êm tai. Bất quá Lạc Phi không có có tâm tư nghe. Hắn bước nhanh hơn. Đi tới phía trước tiểu bên đường đình nghỉ mát. Lạc Gia Gia vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Phong La nhìn đến cái kia đạo như thơ như họa bóng người. Nhịn không được cảm thán nói. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi đối ngươi thật tốt. Phong Tiết không trở ngại. Ta thật hâm mộ a. Lạc Phi bước nhanh chạy vào đình nghỉ mát. Mang vào Phong Tuyết, gợi lên Lạc Gia Gia rối tung ở tinh tế vòng eo ở giữa như thác nước tóc dài. Cũng gợi lên nàng cái kia như băng điêu loại không nhúc nhích thật lâu bóng người. Lạc Gia Gia xoay người lại. Hai con ngươi thanh lãnh mà nhìn xem hắn. Tuyết rơi. Lạnh không? Lạc Phi ngưng mắt đối lập. Ôn nhu hỏi. Sau đó đưa thay sờ sờ tay của nàng. Rất rét. Rất lạnh. Mua cái bao tay đi. Hắn đau lòng nói. Lạc Gia Gia không nói gì. Đem tay bỏ vào túi của hắn. Lạc Phi đem bàn tay nhập khẩu túi. Cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Vuốt vuốt. Sau đó lại giúp nàng đem trước ngực quần áo kéo căng cài tốt. Ôn nhu nói. Ngày mai xuyên qua áo lông đi. Không phải vậy sẽ đông lạnh hư. Phong La đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người. Nhìn lấy hai người động tác. Thần sắc, con ngươi. Trên mặt biểu lộ. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Hoặc là trầm lặng. Đột nhiên cảm giác giờ khắc này. Hai người vậy mà như vậy ấm áp. Hạnh phúc như vậy, xứng, không, phải nói ăn ý cùng không thể chia cắt đi. Hai người liền cùng một chỗ, gia đình nghỉ mát, thiếu niên cưỡi lên xe đạp, thiếu nữ ngồi ở đằng sau. Hai cánh tay đặt ở trong túi tiền của hắn, toàn bộ gương mặt cùng thân thể đều dán tại phía sau lưng của hắn trên. Dần dần đi xa, cái kia hai đạo dần dần từng bước đi đến bóng người. Ở bóng đêm đen kịt cùng tung bay trong bông tuyết, dường như hòa thành một thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.